Nếu ở ngoài Bắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị phong tỏa trong khoảng thời gian trên dưới 40 năm, từ 1945 đến thời kỳ đổi mới, ảnh hưởng ngôn ngữ của Vũ Trọng Phụng không đến được với đông đảo quần chúng, thì ở trong Nam, từ năm 1954 đến 75, ngôn ngữ Vũ Trọng Phụng đã đi sâu vào đại chúng, đã làm nền cho những cách viết phóng sự mà Vũ Bằng lớp trước, rồi Hoàng Hải Thủy, Văn Quang, Chu Tử lớp sau đều là những môn đệ của Vũ Trọng Phụng. Để đo lường ảnh hưởng ngôn ngữ của Vũ Trọng Phụng trong đời sống hàng ngày, chỉ cần xét hai chữ rông tố, viết đúng ngữ vựng phải là rông tố. Nhưng Vũ Trọng Phụng, cũng như nhiều nhà văn Bắc, thường lầm G-I với G trên. Rông tố trong cách viết sai của Vũ Trọng Phụng đã trở thành viết đúng, và hầu như mọi người, trừ một vài học giả, đều viết rông tố như Vũ Trọng Phụng đã viết. Và đó chính là cái cân đo lường trọng lượng ngôn ngữ của một nhà văn trong lòng dân tộc. Ngoài rông tố, còn hai cụm từ khác của Vũ Trọng Phụng đã trở thành thành ngữ như em trã và biết rồi khổ lắm nói mãi. Đó là những chữ khởi đi từ tác phẩm Số Đỏ để trở thành những thành ngữ bình dân nhất mà người Việt dù có đọc Vũ Trọng Phụng hay không, không ai là không biết, không ai là không nghe, không ai là không nghe nói hoặc không dùng đến một lần trong đời sống hàng ngày. Đây là hiện tượng hiếm có trong lịch sử ngôn ngữ, tức là nhà văn đã tạo ra một chữ hay một câu, rồi câu hay chữ đó được toàn thể dân tộc sử dụng như một danh từ chung hay một thành ngữ. Đó cũng là trường hợp những chữ Tú Bà, Sở Khanh, những tên riêng trong truyện Kiều, nhờ ngòi bút Nguyễn Du đã biến thành danh từ chung Tú Bà, Sở Khanh trong tiếng Việt. Nguyễn Du đã bất tử hóa và phổ quát hóa hình ảnh Tú Bà thành hình ảnh các mụ Tú Bà trên đời qua hai câu thơ: thoát trông nhờn nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Và Nguyễn Du cũng đã khắc họa hình ảnh các gã Sở Khanh muôn thuở qua câu thơ: mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Vũ Trọng Phụng không dùng phương pháp của Nguyễn Du, nghĩa là ông không bất tử hóa một chân dung nhân vật, mà ông bất tử hóa và phổ quát hóa một thái độ con người qua sự sáng tạo ngôn ngữ. Đó là trường hợp những cụm từ em trã và biết rồi khổ lắm nói mãi đã trở thành những cụm từ hóm hình, sâu sắc, đầy ẩn nghĩa, có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh, và chúng đã trở nên những thành ngữ trong tiếng Việt. Em trã thoát thai từ em trả, một câu nói diễn tả thái độ ngúng nguẩy, nửa nạc nửa mỡ của một cô con gái dậy thì, nũng nịu, được chiều, nói vậy mà không phải vậy. Nhưng dấu hỏi ở chữ em trả đã được Vũ Trọng Phụng biến thành dấu ngã trong em trã, không phải vì họ Vũ viết sai. Ông là người Bắc không thể nhầm dấu hỏi với dấu ngã như người Trung và người Nam, mà do ông cố ý viết em trả thành em trã. Sự viết sai cố ý này có nghĩa gì? Nó đồng nghĩa và củng cố tình trạng lai căng trong toàn bộ tác phẩm Số Đỏ. Con người lai căng, ăn nói lai căng, cư xử lai căng, cái gì cũng sái đi một tí. Lai căng là tình trạng học đòi bắt chước không đúng kiểu, làm sái đi, hành động lai căng trong một xã hội lai căng nửa mùa, không cái gì ra cái gì cả. Vũ Trọng Phụng đã vẽ nên một xã hội lai căng em trã trong tiểu thuyết Số Đỏ, trên nguồn cội chữ nghĩa. Những chữ em trã này được Vũ Trọng Phụng đưa vào miệng cậu Phước, con trai của bà Pháo Đoan. Cậu Phước là một hiện tượng lai căng thánh thể, tức là con của người và thánh. Cậu là một thực thể nửa người nửa thánh. Cậu là hiện tượng đồng cô bóng cậu, hiện tượng lai căng bình dân nhất và có hồn dân tộc nhất mà Vũ Trọng Phụng đã tạo ra qua những chữ em trã. Người Việt qua hình tượng bình dân này đã nhận ngay ra mình, đã nhìn thấy phần cá tính thích sự lai căng của dân tộc. Vì thế mà ngôn ngữ Vũ Trọng Phụng đã có khả năng chiếm độc quyền thị trường chữ nghĩa, bởi họ Vũ đã nói lên được một phần dân tộc tính của người mình qua ngôn ngữ. Số Đỏ châm biếm các hình thức cầu tự nửa thánh nửa người, không những đã nhái lại tất cả những sự thánh hóa con người, mà còn trình bày con người bị thánh hóa như một sản phẩm lai căng từ tinh thần đến thể xác. Xuân tóc đỏ là một hình thức lai căng điển hình, bởi người Việt nói riêng hoặc người da vàng nói chung, xưa nay tóc không đỏ. Xuân giải thích về mái tóc đỏ của mình như sau: mẹ kiếp, chứ xưa nay có mua mũ bao giờ mà tóc chả đỏ. Một thứ giải thích tầm phào lấy lệ, thật ra Xuân chính là hiện tượng lai căng lộ liễu nhất và sớm nhất ngay từ năm 1936, Vũ Trọng Phụng đã nhìn thấy, đã mô tả khi hiện tượng này chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đến ngày nay, hiện tượng tóc đỏ trở thành phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Tóm lại, những hiện tượng lai căng mà Vũ Trọng Phụng mô tả trong số đỏ hơn 70 năm về trước đã đạt tới trình độ phổ quát toàn diện qua các mái đầu tóc đỏ, các đôi mắt xanh của tuổi trẻ Đại Hàn, Nhật Bản, của các siêu sao như Michael Jackson, không những đã kéo tóc cho thẳng mà còn đổi cả màu da, sắc mặt như thay quần đổi áo. Năm 1936, Vũ Trọng Phụng đã xây dựng nên Xuân tóc đỏ như một hiện tượng Âu hóa đầu tiên mà người Á Châu tìm đến như một sự lột xác, như một sự xóa bỏ căn cước, xóa bỏ bản thể của chính mình. Hiện nay, hiện tượng Âu hóa này đã được toàn cầu hóa. Sự lai căng trở thành một tiến trình văn minh toàn cầu ở chừng mức vĩ mô, tạo ra những nghịch cảnh. Số đỏ được xây dựng theo thể chương hồi, mỗi chương vừa như một sketch, kịch ngắn, độc lập, lại vừa như một giai đoạn phiêu lưu. Chẳng biết Vũ Trọng Phụng có đọc Rabelais hay không, nhưng cách hài hước phóng đại của ông đi từ ngôn ngữ để xây dựng nhân vật có gì rất gần với Rabelais. Số đỏ ban đầu đã được viết ra để nhại những chương trình Âu hóa xã hội của Tự Lực Văn Đoàn. Những mẫu hình họ Vũ đưa ra để chế giễu hầu hết nằm trong chương trình Âu hóa cải cách xã hội của Tự Lực Văn Đoàn, với các khẩu hiệu Âu hóa, theo mới, hoàn toàn theo mới, không chút do dự, làm việc cho xã hội, theo chủ nghĩa bình dân, vận động thể thao, luyện tập thân thể cường tráng, làm nhà ánh sáng, giải phóng phụ nữ, thiết kế y phục tân thời, kiểu áo lơ mưa cát tường, vân vân. Tất cả những khẩu hiệu canh tân cải cách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn đều được Vũ Trọng Phụng nhái lại đưa vào số đỏ, thổi phồng và hài hước hóa thành những hình thức lai căng nực cười. Như vậy làm sao mà Nhất Linh không khỏi nổi giận viết bài ký tên Nhất Chi Mai kết án Vũ Trọng Phụng thậm tệ trên báo Ngày Nay tháng 3 năm 37. Những kiệt tác thường khởi đi từ những lý do rất tầm thường như thế. Số đỏ không phải là tác phẩm chống thực dân Pháp như nhiều người lầm tưởng, bởi Vũ Trọng Phụng khi viết các tác phẩm Dông Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê năm 1936, ông đang đặt rất nhiều tin tưởng vào chính phủ mặt trận Bình Dân ở Pháp. Hầu hết những người viết về số đỏ đều coi Xuân tóc đỏ như một tay lưu manh, chó nhảy bàn độc, bất lương, là con đẻ của chế độ thuộc địa, vân vân. Rất lầm, không phải thế. Xuân tóc đỏ xuất thân là đứa bé lang thang ma cà bông, cỏ bơ cỏ bất, bán thuốc ho bà lang chọc, nhặt ban trên sân quần vợt, thật đấy, nhưng nó không hề làm nên một tội ác nào có thể so sánh với tội ác của đại gia đình quyền quý của cụ Cố Hồng, tổ chức giết bố để chiếm lĩnh gia tài. Xuân tóc đỏ bước lên nấc thang danh vọng không phải vì nó biết lừa lọc man trá, mà chính vì cả cái gia đình quyền quý ấy đã lợi dụng nó để làm những chuyện bất chính. Trước tiên, ông Văn Minh, con trai cụ Cố Hồng, muốn làm giàu vì biết nó mồm mép giỏi, giao cho nó trách nhiệm làm văng đơ bán quần áo trong collection mode của họ. Vũ Trọng Phụng viết: tiệm may chúng tôi có rất nhiều kiểu, toàn do những sinh viên mỹ thuật có danh tiếng chế tạo ra cả. Đây, bà cứ xem những biển đề ở tượng là rõ nghĩa lý của từng bộ y phục một. Đây là bộ lời hứa, nghĩa là để cho thiếu nữ nào mặc vào bộ ấy có thể như hứa với bạn lòng một cuộc hẹn hò vậy. Đây là bộ chiếm lòng, mặc bộ ấy thì ta nắm vận mệnh bọn nam nhi trong tay ta. Đây là bộ ngây thơ, đây là bộ dậy thì. toàn cho con gái mới lớn. Thưa bà, đây là bộ nữ quyền của người đàn bà lúc nào cũng được chồng khiếp sợ, còn đây là bộ kiên trinh cho những bà quả phụ nhất quyết ở vậy thờ chồng, và đây là bộ lưỡng lự cho những đàn bà quá chồng mà không biết là nên thủ tiết hay là thôi. Trích các trang 298-299. Quang cảnh này có thể xảy ra trong bất cứ hậu trường nhà thiết kế mốt nào ngày hôm nay. Thấy Xuân tóc đỏ được việc, gia đình Văn Minh muốn nhờ tay Xuân giết cụ cố. Vì biết nó mù tịt về y học nên đã tâng nó lên hàng bác sĩ. Đúng ý của cố Hồng, đang muốn tìm một tay bác sĩ lăng băm để giết ông bố già cứ sống dai mãi không chịu chết. Xuân chưa giết xong cụ tổ nhưng cả nhà đã khấp khởi lo chuyện ma chay trước. Nhưng Xuân tóc đỏ lại không giết mà cứu cụ tổ bằng thứ thuốc nước cống lăng băm của nó. Xuân trở thành ân nhân bất đắc dĩ của gia đình cụ cố Hồng. Cô Tuyết mê nó. Muốn em gái mình lấy người danh giá nên ông Văn Minh đã tạo điều kiện cho Xuân thành quán quân quần vợt. Rồi Xuân ra tay cứu quốc, chẳng bao lâu nó trở thành vĩ nhân. Lịch sử leo thang danh vọng của Xuân tóc đỏ chính là tiến trình leo thang của những nhân vật chóp bu trong bất cứ xã hội kim tiền tham nhũng nào. Những hình thái lai căng trong số đỏ phản ánh những hình thái đua đòi chạy theo cái mới, tân tiến nửa mùa, xóa bỏ căn cước văn hóa của chính mình. Lai căng là hình thức sao chép, gán ép hai thực thể không cân xứng, không phù hợp, không nghệ thuật, vô văn hóa. Toàn bộ tác phẩm tỏa ra một thứ ngôn ngữ lai căng, nửa Pháp nửa Việt, rè đơ rè múa. Một sân quần trong ngày khánh thành với những cái quần phất phới mà con ở của bà Phó Đoan đem phơi, vì nó tưởng đâu sân quần là sân phơi quần. Một xã hội loạn xà ngầu như kèn ta, kèn tây bú rích, kèn tàu điệu bắt cống đua nhau lên tiếng trong đám ma cụ tổ. Những tập tục lai căng, những mốt lai căng, những cách sống lai căng, những cải tiến lai căng. Cuộc phiêu lưu không tiền khoáng hậu của Xuân tóc đỏ, một tay ma cà bông vô học, lên tới đỉnh cao của danh vọng, vô địch yêu nước, trở thành vĩ nhân, chẳng qua chỉ là cuộc phiêu lưu của sự bất tài, vô học, được bọn con buôn chính trị thượng lên chóp đỉnh. Trong một xã hội kim tiền, tham nhũng mà dân tộc ta đã trải nhiều kinh nghiệm nhãn tiền.